Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Truyền Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị thân mến, có thể nói rằng ở phần cuối của tập truyện trước thì với sự ra đi bất ngờ của đứa con gái đã khiến cho Việt thay đổi rất nhiều, anh trở nên rất suy sụp. Và tập truyện này thì Việt sẽ đưa ra một quyết định mà rất có thể sẽ khiến cho anh phải hối hận về sau. Vậy thì quyết định đó là gì vậy? Và nó sẽ làm cho câu chuyện của chúng ta có sự thay đổi ra sao? Điều bất ngờ nào nằm ở phần cuối của tập truyện này? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Truyền Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong câu đó với Huy, tôi cũng bước đi về phía của Việt, ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh đút tiền vàng cho Tiểu Đồng. Tôi biết là anh buồn, và lúc này không muốn nói chuyện với ai cả, vậy nên luôn giữ im lặng suốt cả buổi. Đến khi mặt trời khuất hẳn sau bóng mây đen, gió giông nổi lên mới nói. Trời sắp mưa rồi, mình về thôi anh. Em về trước đi, tôi muốn ngồi lại một lát. Anh đừng như vậy, hai ngày nay anh đã không ăn không uống gì cả, ủ rũ như vậy sẽ kiệt sức đấy. Mau về đi, về cho em nấu cơm cho anh nhé, được không? Việt à, Tiểu Đồng ở bên kia con bé đang gặp bố mẹ của mình rồi. Bọn họ có thể đang ở trên thiên đường nhìn xuống, theo dõi chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta có thể mạnh khỏe, hạnh phúc. Chẳng phải anh nói con bé mong muốn em và anh sẽ đến được với nhau à? Rồi sinh em bé sao? Anh cũng phải thực hiện được mong ước của con chứ. Tôi nói hết nước hết cái, nhưng mà Viện làm như không hề nghe thấy, vẫn cứ tiêm tùng im lặng ngồi đó. Rất nhanh, cơn mưa ập xuống, mưa trắng xóa cả một vùng, sấm chớp xé rạch bầu trời, nhìn vô cùng đáng sợ. Việt không đi, tôi cũng không rời, cứ ngồi đó với anh dưới cơn mưa, vừa đau vừa lạnh, nhưng mà lại không dám bỏ đi, bởi vì không yên tâm. Cuối cùng đến khi cảm giác bản thân không thể nào chịu đựng được nữa, Viện cũng đứng dậy, cõng tôi đi về phía lán nhỏ của quản trang. Anh nói, sao không về? Dầm mưa như vậy em không sợ ốm à? Anh không về, làm sao mà em dám về? Anh sợ em ốm, thì không nha em, anh không ốm chắc. Tôi là đàn ông, sức khỏe đương nhiên phải tốt hơn em. Ai cũng như vậy thôi, cũng đều là con người. Anh cũng có phải là mình đồng sa sắt đâu mà không ốm. Anh đáp lại một tiếng ừ nhẹ giọng, giọng nói hơi khàn. Tôi nhìn anh lúc này bản thân muốn nói thật nhiều những suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng suy đi tính lại cuối cùng cũng chỉ luồn năm ngón tay của mình vào, nắm lấy bàn tay to lớn của anh thật chặt, để anh cảm nhận được hơi ấm ở đó. Rất lâu sau đó mới nói. Việt à, bất cứ khi nào anh mệt mỏi, hãy quay đầu. Em luôn đứng ở phía sau đợi anh. Không cần như vậy. Sao lại không cần? Anh lại định từ chối em à? Câu này em nên để tôi nói với em đi. Vào khoảnh khắc Việt nói câu đó, tai của tôi như ù đi. Không còn nghe thấy được những tiếng mưa rơi lộp độp, hay tiếng gió, hay là tiếng sấm chớp thét gào ở ngoài nữa. Trong mắt tôi, giờ đây chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng của Việt. Cái nhìn của anh, giọng nói của anh, phải nói như thế nào nhỉ? Thật sự tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nói như vậy với mình. Dù sao tính cách của anh luôn khô khan, không hề mở lòng với bất kỳ ai. Lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đầy thâm trầm của người trước mặt, tôi không biết nói gì nữa, ngoài việc khẽ gật đầu thật nhẹ. Gật đầu để cho anh biết được, tôi cũng sẵn lòng ở bên anh. Dù là ở thủ đô hay miền núi nghèo hoang sơ, tôi muốn ở cạnh anh. cùng với anh vượt qua những khó khăn. Có thể nói ra những lời này, đa phần mọi người sẽ bảo tôi là ngu, là dại, là điên. Nhưng mà mấy ai biết được, khi yêu rồi, bản thân không còn là mình được nữa. Lúc ấy chỉ muốn làm theo con tim mách bảo. Lý trí đã bị ném sành vào một xó xỉnh nào đó. Sau khi trời tạnh, tôi cùng với Viện cùng nhau trở về. Anh thay quần áo đi ra quán, còn tôi trở về trạm xá. Đúng lúc giờ tan làm của mọi người, chị Mai mang cho tôi một cặp lồng cháo tim, sau đó ngồi hỏi. Tất cả xong hết rồi à? Vâng, đều xong cả rồi. Khổ thân con bé. Bố có tí tuổi đâu như vậy mà đã phải rời xa trần thế. Chắc là bố nó đau lòng lắm. Ở Hải Châu không ai biết Tiểu Đồng không phải là con của Việt. Vậy nên khi con bé mất đi, những người không miệt thị anh đều thương xót cho anh. Chị Mai cũng như vậy. Chị tiếc nuối rất nhiều, rồi lại nhìn tôi thở dài nói. Bây giờ thì cũng chỉ mong cậu ấy không đi lại vào con đường cũ. Xong rồi thì có cô bên cạnh an ủi nữa, sẽ nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc, làm ăn lại từ đầu. Tôi cũng nghĩ như chị vậy. Thật ra thì tôi nói cái này, cô đừng bảo tôi lắm chuyện nhé. Trước đây khi còn đứa bé, cậu Viện phải lo lắng bươn chải, vậy nên không thể đi xa. Bây giờ con bé không còn, cô thì lại sắp về thủ đô. Cô ấy ở lại đây liệu rằng hai người có thể... Có chứ. Bây giờ họ yêu xa nhiều mà. Nhưng mà cũng phải tính đến một cái kết. Thật ra thì hai cô cậu mà quay về thành phố cũng không hẳn là không tốt. Bởi vì cô vừa thuận lợi công việc, mà tình cảm thì cũng thuận lợi hơn. Những lời này của chị Mai cũng không hẳn là sai. Ngày trước khi Tiểu Đồng còn sống, Viện lo lắng cho an toàn của con bé. Vậy nên cũng chỉ quanh quẩn ở Hải Châu nghèo. Bây giờ con bé mất rồi, ý định của anh như thế nào tôi cũng không rõ. Nếu như anh chấp nhận ở quê nghèo, tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng nếu như anh chấp nhận về thủ đô cùng tôi, như vậy thì quá tốt. Ở đây có nhiều sự lựa chọn cho anh, tương lai cho anh cũng thoát được những rắc rối không đáng có. Quay sang chị Mai, tôi chỉ biết đáp lại bằng nụ cười nhẹ, không nói gì thêm. Một lát sau đó, tổng biên tập Hà gọi đến. Tôi vừa nhấn nút nghe thì thấy người bên kia cất giọng. Thế nào rồi? Tâm tình ổn cả rồi chứ? Vâng, cũng bình thường được rồi chú Hà. Thế đã muốn quay trở về chưa? Ở đây có nhiều việc cho cô lắm đấy. Nếu như nói không muốn, chú có cho không? Thôi thôi, vào vấn đề chính đi. Cuối tháng, có một đoàn bác sĩ về đó tập huấn cho trạm xá. Cô theo xe họ về luôn nhé. Bài của cô đã phát hành, nhận được rất nhiều tích cực và đón nhận của mọi người. Và chính phủ cũng có quyết định về đó thị sát đấy. Như vậy à? Vậy là tốt rồi. Thế nhá, còn mấy ngày nữa, cố gắng ăn chơi cho đủ, rồi về thủ đô tiếp tục công việc. Vâng. Tắt điện thoại, tâm tình của tôi trong phút chốc trở nên ảm đạm, không thể cười nổi. Ngày mới về chỉ hy vọng nhanh nhanh chóng chóng kết thúc chuyến công tác, rồi trở lại thủ đô, tụ tâm với tâm cùng mọi người. Bây giờ thì ngày công tác đã hết, thì lại buồn không nữa. Không nỡ xa Hải Châu, không nỡ xa quán phở nhỏ của A Huy. Và hơn hết không nỡ xa Việt, người đàn ông có quá nhiều tổn thương. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi thì lòng tôi lại cảm thấy buồn man mác, không thể nào chịu nổi. Thành ra nguyên cả một đêm hôm ấy cứ lăn qua lăn lại chập chờn, không ngủ ngon giấc. Mà cho đến sáng vừa chợp mắt một tí thì có người gõ cửa ầm ầm gao lớn gọi tên. Nhận ra đó là A Huy, tôi bước xuống giường. Vừa đi đến mở cửa chưa kịp nói câu gì thì đã thấy cậu ấy hớt hải đây lo lắng. An Lâm, anh Việt đi lên trấn để tìm cái tên Tuần kia. Tôi sợ là anh ấy sẽ giết tên đó mất. Nghe A Huy nói như vậy tôi thần người mất vài giây. Sau đó thì cũng tiêu hóa được hết câu nói. Cố gắng ép bản thân thật bình tĩnh rồi hỏi lại. Cậu đừng có cuống lên như thế. Kể cho tôi nghe ngọn ngành câu chuyện xem thế nào. Sáng nay, thằng đàn em của thằng Tuân đến quán ăn phở. Nó vô tình nói về việc tai nạn của Tiểu Đồng là do thằng kia sai bảo. Anh Việt nghe như vậy, đánh cho nó một trận như tử. Xong rồi đi lên nhà nghỉ tìm thằng Tuân rồi. Ý cậu làm tai nạn của Tiểu Đồng là do những người kia làm. Là do bọn chúng sắp đặt sao? Không phải là vô tình mà bị à? Đúng như vậy. Bây giờ anh Việt đi tìm nó. Cô xem thế nào đi. Tôi là tôi sợ anh ấy giết người thì... cuộc đời của anh ấy không thể nào chấm dứt như vậy đâu. Thôi được rồi. Cậu đào tôi đến nhà nghỉ đi. Đi ngay bây giờ. Tôi cũng sốt ruột. Không kịp đánh răng rửa mặt. Chạy vào cầm điện thoại. Lao ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe cà tàng của A Huy. Chuyện Tiểu Đồng ra đi với Việt là một cú sốc cực kỳ lớn. Mãi mới có thể nguôi ngoài xuống. Bây giờ lại thành ra như vậy. Hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh? Mà những kẻ kia chúng thật sự không coi pháp luật ra gì cả. Tự do tự tài. Dương ngoài diêu võ như thế. Bởi vì ghét anh, vì muốn loại bỏ anh, mà sẵn sàng làm chuyện tàn nhân ấy với một đứa bé. Ép anh đi vào con đường cùng. Càng nghe A Huy nói, nghe đến những lần mất khống chế của anh, tôi càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Suốt cả quãng đường tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Khi đến nhà nghỉ, mọi thứ vắng tanh. Khanh thì bị đuổi hết ra ngoài. Tôi chen người chạy vào bên trong. Nhìn thấy bảo vệ đang đứng ở cửa, không kiềm chế được túm lấy tay của ông ta rồi nói. Ông chủ nhà nghỉ này đâu rồi? Có ở trong đó không? Không có. Mà hôm nay thì nhà nghỉ đóng cửa. Không cho thuê. Đi về hết cả đi. Tôi muốn gặp người trong đó. Để tôi vào đi. Đã bảo là không có ai. Đi về đi. Đừng làm ông đây nóng mắt đấy. Tên bảo vệ tức tối quát tôi. Trợn mắt đe dọa. A Huy thấy tôi bị bắt nạt như vậy cũng tiến lên che chắn. Thậm chí cậu ta còn không giữ được bình tĩnh cho tên đó một cú đấm. Khiến gã ngã nhoài xuống dưới đất. Chảy cả máu mồm. Mày nóng mắt ai vậy? Mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy. Bố mày đánh cho mày tới bến luôn đấy. Còn đàn bà ấy tao nói không được vào. Tao còn chưa đánh nó. Mày suýt nữa đánh rồi còn gì nữa. Thằng khốn này. Mày có biết đấy là ai không vậy? Tôi cũng chỉ là con đàn bà thôi. Mày tiếc cái gì vậy? Mày thích thì tao bảo ông chủ cho mày con khác. Mày kiếp thật đấy. Tên kia càng nói càng bị A Huy đàm cho một trận. Hai tay ôm đầu nằm co quắp dưới sàn. Nhìn thấy tình hình không ổn, tôi chạy lại, kéo cậu ta rồi lắc đầu. Được rồi, đánh như vậy thôi. Đánh nữa chết người đấy. Nếu mà đánh nữa thì cậu sẽ gặp chuyện đấy nhá. Nhưng mà nó dám. Thôi thôi, tôi không sao. Được rồi, cứ mặc kệ người ta. Tìm xem Việt ở đâu. Nhưng mà bây giờ biết tìm đâu. A Huy nhíu mày hỏi lại tôi. Sau vài giây quay phát người túm cổ lấy tên bảo vệ xốc lên, hét vào mặt bầm tím của gã ta. Nói mau. Ông chủ của mày đâu? Cái người đến tìm ông chủ của mày đâu? Ông chủ chạy đi trước rồi. Tên kia đuổi theo mấy. Đi hướng nào? Đi về hướng Trấn Huyền. Tên đó đánh người bầm dập. Đàn em của ông chủ cũng gục ngã hết cả rồi. Còn mô mấy thoát được thôi. A Huy tức giận hất ngã tên bảo vệ, sau đó vội vàng quay người đi ra xe. Tôi chạy theo, định đi theo cậu ta nhưng mà còn chưa ngồi lên được thì cậu ta đã gàn lại rồi nói. Cô về trước đi, có gì thì tôi báo tin cho cô nhé. Không được, tôi phải đi theo cậu, không thể nào để cậu đi một mình như vậy. Bây giờ chúng ta không biết anh Việt ở đâu. Cô định bảo chúng ta đi đâu tìm đây. Vậy nên cứ thôi đi. Cô cứ đi về. Ngồi đợi điện thoại. Có gì tôi gọi cho cô. Nhưng... nếu như cô đi theo không may cô bị thương, anh ấy sẽ giết tôi đấy. Mà tôi thì không gánh nổi đâu. Hay là... chúng ta báo cảnh sát. Họ sẽ cho người đi tìm. Không được. Nếu như báo thì anh Việt đánh người cũng sẽ bị dính tội. Lúc ấy biết làm sao được đây. Nhưng mà tôi lo quá. Tôi biết. Bây giờ cô cứ về trạm xá. Nơi đó an toàn nhất. Tôi sẽ báo tin cho cô sau. Được. Vậy cẩn thận nhé. A Huy cương quyết không muốn tôi đi cùng nên tôi cũng không gượng ép cậu ấy. Tôi gật đầu đồng ý. Sau khi cô ấy đi, những người đứng quanh đó bắt đầu xì xầm to hơn. Có người kéo tay tôi lại hỏi tôi quen biết Việt à. Tôi gật đầu và rồi nghe thấy họ kể. Ôi, cái người đó đáng sợ lắm. Tôi đang đứng làm thủ tục nhận phòng thì bỗng nhiên cậu ta lao vào, túm cổ ông chủ cứ đấm liên hồi. Sau đó thì bảo vệ ra càn ngăn. Cả chục người mà vẫn không hề hấn gì được cậu ta. Ông chủ thì nhân cơ hội đó chạy trốn để giữ tính mạng. Ôi, đúng là bạo lực quá. Anh ấy không đánh người vô cớ đâu. Là tên chủ đó đã làm chuyện thất đức nên mới bị như vậy thôi. Nhưng mà cậu ta đánh ghê lắm. Đánh như vậy có khi nào chết người không đấy? Tên đó đáng bị đánh chết cả trăm vạn lần. Nếu như tôi có ở đó, tôi cũng muốn mổ xẻ gã ta làm trăm mảnh ấy. Cô chị không phải là người chịu nỗi đau, không phải là người bị hại. Vậy nên đương nhiên không thể biết được cảm giác muốn giết người khi thấy kẻ thù nhận như là như thế nào. Chị cũng không thể nào phán xét vớ vẩn được đâu. Người phụ nữ kia khi đó nói về Việt, tôi cũng tức giận, mắng hẳn vào mặt của chị ta. Vẻ mặt lạnh băng khiến cho cổ họng cứng lại, không thể nói tiếp được nữa. Lúc ấy cơn tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi đã tự dặn lòng rằng nếu họ còn nói thêm một câu nào không hay về anh, nhất định tôi sẽ không ngần ngại tặng cho một cái bạt tai. Bởi vì chẳng ai có quyền đặt điều tệ hại như vậy cho anh cả. Những người xung quanh thấy thái độ của tôi cũng không được tốt nên chẳng ai dám nói gì, nhanh chóng tản đi. Tôi thì cũng mặc kệ, không để ý đến râu ria xung quanh, đi bộ về quán của Việt. Ánh nắng trên cao chói chang chiếu xuống trải dài khắp cả vùng. Chẳng mấy chốc đã khiến tôi lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán, khó chịu, nhơ nhớp. Bình thường sẽ khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Vậy nhưng hôm nay thật lòng tôi không có một chút tâm trạng nào cả. Tôi lo lắng cho Việt, lo sợ rằng anh mất đi sự khống chế, sợ làm điều gì đó sơ sẩy dẫn đến hai người. Như vậy cuộc đời của anh sẽ không còn le lói chút ánh sáng nào nữa. Tôi lo sợ anh một thân một mình đối mặt với đám người liều mạng như vậy, rồi anh sẽ nguy hiểm, thậm chí tính mạng còn không được đảm bảo. Quá khứ của anh, dù là vì lý do gì cũng đã qua, tôi thật lòng không muốn nó lặp lại một lần nữa. Anh của bây giờ tuy rằng chưa có nhiều tiền, tuy rằng công việc vất vả, nhưng mà an phận thủ thường, cuộc sống yên bình, như vậy là đủ rồi. Chỉ là ông trời lại không cho sự yên bình đó kéo dài quá lâu, lúc nào cũng muốn điểm xuyên lên nhưng dấu chấm cực lớn. Cứ như vậy, tôi đứng ở vệ đường nhìn về phía những đám mây trôi lượn lờ phía thung lũng, lặng lẽ châm cho mình điếu thuốc, để tinh thần có thể tỉnh táo hơn đôi chút. Đúng vào lúc này Tâm gọi điện đến, quấy hào sảng cười nói. Diệp An Lâm, nghe nói là cậu sắp về à? Thế nào vậy, có vui không? Không. Gần đây nhiều chuyện ập đến quá, vậy nên tinh thần không được ổn ý. Thế lại là vì các anh chàng sửa xe kìa, cậu vẫn không buông được sao? Không. Cậu đúng thật là. Mà cậu nói gì với bố của Vương Khánh mà anh ta bị cấm túc rồi đấy. Không thể nào đi ra khỏi thủ đô nửa bước. Anh ta đang gào lên với tôi đây này. Cứ mặc kệ anh ta đi, như vậy rất tốt. Tôi đỡ cảm thấy phiền ấy. Chứ mà để anh ta tự do lại chạy theo bám đuôi tôi thì phiền phức lắm. Thế sang tuần cậu về à? Để tôi báo mọi người chuẩn bị lên lịch nhé. Cũng chưa rõ, có thể về hoặc cũng có thể không. Sao lại như thế? Thế suốt cuộc làm có chuyện gì mà lại quyết định như vậy? Này nhá, đừng nói với mình là cậu quyết định ở lại nơi đó nhé. Trương Man chưa thể nói rõ được điều gì cả. Vậy nhá, tắt máy đi, nói chuyện sau nhé. Ơ kìa, khoan. Tâm hét lên. Tôi biết cô ấy sốt ruột nhưng mà thật sự lúc này tâm trạng của tôi rất tệ. Không thể nào giữ được bình tĩnh cũng như tỉnh táo để trả lời được. Ngược lại thêm một chút nữa, tôi sợ là mình còn cáu gắt. Quay về quán, tôi nghe lời A Huy đợi cậu ta mang tin tức trở về. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, ông trời cho mọi thứ đều ổn thỏa. Vậy nhưng tôi ngồi đợi mãi, vẫn không thấy điện thoại reo lên. Một tin nhắn cũng không có. Trong lòng càng như lửa đốt. Cho đến 8 giờ tối, tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Đánh đi tìm thì A Huy lại về. Cậu ấy đi về một mình, khuôn mặt ủ rũ nhợt nhạt. Tôi nhìn qua cũng đoán được phần nào kết quả, nhưng bởi vì vẫn muốn nuôi phần trăm hy vọng nên run run giọng rồi hỏi: "Thế nào rồi? Có thấy anh ấy không?" "Không, tôi đã đi tìm khắp dưới trấn nhưng mà không nghe thấy tin tức gì cả, kể cả những người bạn mà anh Việt quen." "Thế anh ấy có thể đi đâu được nhỉ? Điện thoại cũng không gọi được. Thế bây giờ chúng ta biết tìm ở đâu đấy?" "Tôi cũng không biết. Từ trước đến giờ tôi không hỏi quá nhiều về công việc của anh Việt, vậy nên bây giờ muốn tìm anh ấy ở đâu cũng bất lực. Tôi xin lỗi." "Giờ này không phải ngồi để xin xỏ đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao tìm được anh ấy, chỉ vậy thôi." "Nhưng mà biết tìm đâu đây? Những nơi cần tìm cũng đã tìm. Tôi không nhá lật tung cả cái Hải Châu này lên à?" "Để tôi hỏi xem." Tôi biết rằng A Huy không biết gì nhiều thật, vậy nên cũng không muốn làm cậu ấy khó xử. Gật đầu, sau đó tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho A Khố. Vậy nhưng sóng chập chờn không thể nào liên lạc được. Phải đến cuộc thứ 10 cậu ấy bắt máy. Nhưng mà câu trả lời tôi nhận được lại chính là không biết, không rõ. Thật ra thì tôi cũng không biết là A Khố nói dối hay nói thật. Tôi chỉ biết là cậu ta là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà tôi có thể tin tưởng. Tôi vì anh vứt bỏ hết tự trọng, vứt bỏ hết sự kiêu hãnh, hạ giọng xin xỏ năn nỉ. Kết quả dường như A Khố không biết được. Anh ta chỉ nói với tôi: "Một khi anh Việt đã quyết thì không ai có thể khiến anh ấy thay đổi. Bây giờ chúng ta cũng không biết anh ấy ở đâu để mà tìm. Vậy nên cô cứ thử đợi xem vài ngày thế nào đã." "Nhưng mà tôi sợ anh ấy nguy hiểm ấy." "Anh Việt sẽ không. Anh Khôi rất cần anh ấy, vậy nên sẽ không để những người kia hại anh ấy đâu." "Anh biết anh ấy ở đâu thì bảo tôi một câu. Tôi thực sự không an tâm." "An Lâm, tôi thật sự không dám chắc, nên cũng không dám nói cho cô biết. Cô là người tốt, khác hẳn với chúng tôi. Cô đừng nên để bản thân trượt vào hố tối, rồi lại không tìm thấy lối ra. Cả tôi cả anh Việt đều không muốn cô gặp nguy hiểm." "Tôi không sợ. Tôi chỉ cần anh ấy bình an thôi." "Cô cứ khỏe mạnh, anh ấy sẽ vui. Cô bị thương, anh ấy mới buồn. Tiểu Đồng đã đi rồi, anh ấy đau lòng lắm rồi. Còn lại cô là người cuối cùng. Cô đừng xảy ra mệnh hệ gì đấy." Tôi ngàn hồng trước những lời nói của A Khố, rất muốn nói thêm, nhưng mà lại không thể nói được câu nào cả. Tôi đau lòng, muốn lao đi tìm anh. Nhưng mà Hải Châu bốn bề núi rừng vực thẳm, tôi biết đi đâu để tìm đây? Biết gọi anh ở nơi nào đây? Buông điện thoại xuống, tôi bất lực ngồi thõng xuống ghế, rất muốn khóc. Khóc thật lớn cho những tuổi hờn uất ức. A Huy ở bên cạnh cũng không khấm khá hơn là bao. Cô ấy thở dài, lưỡng lự rất lâu rồi mới dám nói với tôi: "An Lâm, hay là cô cứ về trạm xá nghỉ ngơi đi. Rồi còn lấy sức, ngày mai chúng ta tiếp tục đi tìm." "Tôi biết rồi, cậu cũng như vậy nhé." Rất lâu sau đó tôi cũng quyết định gật đầu, buông bỏ hết những buồn bã xuống, dặn dò A Huy mấy câu rồi đứng dậy đi về. Về đến nơi tôi tắm rửa xong liền nhốt mình ở trong phòng, bật bài nhạc buồn nhất lên nghe, để mặc tâm tình lên xuống. Tôi nhớ anh, tôi chờ đợi anh, nhưng mà dường như tất cả những thứ này đều là vô vọng vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bốn, năm ngày trôi đi, vẫn không hề có lấy một tin tức. Tôi đã dần sợ hãi, không thể nào duy trì được sự bình tĩnh. Còn định lên báo công an thì bất chợt đêm hôm đó lại nhận được điện thoại. Đó là một số lạ. Tôi nhấc máy nghe, bên kia im lặng không nói gì cả. Đến khi tôi thật sự phát cáu mới cất giọng lành lành: "Alo." Nghe giọng nói đó trái tim tôi hứng đi một nhịp. Ngay phút chốc liền cảm thấy bình yên. "Tôi muốn hỏi anh rất nhiều, rằng anh đang ở đâu mấy ngày qua, anh như thế nào, anh có ổn không?" Tôi muốn hỏi nhiều lắm, nhưng mà đến cuối cùng chỉ có thể khai nhắm mắt một cái rồi mở ra, khóe miệng kéo lên nụ cười nhẹ. "Là tôi." Giọng nói của Việt truyền đến từ đầu dây bên kia khiến tôi lập tức tỉnh táo trở lại. "Em biết." Ngay lúc này khi nghe thấy giọng trầm khàn của anh thì mọi suy nghĩ trước đó đều tắc nghẹn nơi cổ họng. Có điều rằng nghe chừng dường như anh rất mệt mỏi, kiểu như đã rất lâu rồi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Việt à, anh vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, em đừng lo. Nói dối. Tôi nhìn lên trần nhà, ở đó xuất hiện hai con nhện đang cùng nhau răng tơ làm tổ để ở. Tôi nhìn chúng thật lâu, không hiểu vì sao lại cảm tưởng chính mình cùng với Việt lại sống nhau như thế. Đều cố gắng gồng mình để sống giữa bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Việt à, em rất nhớ anh. Anh đang ở đâu vậy? Rất nhớ anh. Nhớ nhất là lúc chúng tôi cùng ở bên nhau. Tuy rằng cả hai luôn đấu khẩu, nhưng mà tình cảm cứ như vậy lớn lên. Sự ấm trái tim cô quạnh bị ấn chìm trong buồn lầy đen đặc. Vừa nhớ lại vừa đợi mong. Tôi cũng như vậy. Giọng nói của anh dù trầm thấm vẫn vô cùng thân thiết. Tôi muốn giận cũng không thể giận. Ngược lại bản thân còn cảm thấy vô cùng ấm áp. Xác định mối quan hệ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vậy nên tôi càng thêm kiên định vào quyết định của mình. Lắc đầu cười một cái, tôi hỏi anh, bây giờ anh đang ở đâu? Có an toàn không? Em đừng lo, tôi rất ổn. Có thật không đấy? Anh đừng giấu em nhé. Giọng nói của tôi mang theo một chút ngờ vực. Viên khẳng định. Tôi nói thật, đợi tôi ngày mai. À không, chậm nhất là ngày kia tôi sẽ về. Được, anh an toàn, em nguyện ý chờ đợi. Mà anh nhất định không được làm gì xài sột, nhớ chưa? Đừng để bản thân quá mệt. Mấy ngày nay chắc em ngủ không ngon giấc nhỉ? Tôi xin lỗi. Đúng là em lo cho anh. Em mà ngủ được thì lại làm quá vô tâm rồi. Diệp An Lâm, tôi hứa với em, tôi sẽ về tìm em. Bởi vì tôi không muốn ông trời cướp nốt người cuối cùng quan trọng với tôi lần nữa. Em sẽ đợi. Sau này em có muốn đi đâu không? Nơi nào có anh em đều muốn đi cả. Được, xong việc sẽ đưa em đi. Chỉ cần em vui là được. Tôi mở to mắt nhìn ánh đèn mờ mờ của phòng trọ. Tôi có hơi ngạc nhiên một chút bởi vì đây là lần đầu tiên Việt trải lòng như vậy. Cả hai đều cứng rắn như nhau. Trước kia thì không ai nhìn ai, nhưng mà từ khi nguy hiểm vây quanh, dù thế nào vẫn là anh bao bọc cho tôi, che chở cho tôi, yêu thương tôi. Cổ họng hơi nghẹn lại. Tôi chưa kịp đáp trả thì lại nhìn thấy Việt ở bên kia nói chuyện tiếp. Sau này em thích đi đâu chụp ảnh, tôi sẽ là người đồng hành cùng em. Diệp An Lâm, tôi thật sự muốn bảo vệ em. Mấy năm nay những lời yêu thương ngọt ngào chẳng được tôi để vào tai. Thậm chí là khi nghe thấy tôi còn hư mũi khinh thường. Bởi vì suy cho cùng, tất cả những thứ ấy đều là những lời nói vô bổ, không giải quyết được gì cả. Vậy nhưng khoảnh khắc này, từng lời mà người đàn ông kia nói tôi đều nghe không bỏ sót. Thậm chí tôi còn nhớ hết không bỏ sót. Hết thảy niềm vui đều dâng đầy trong lòng. Được, tất cả đều nghe lời anh. Biết được tin tức của Việt, tâm tình của tôi trở nên tốt hơn hẳn. Ít nhất là cũng không ủ rũ giống như mấy ngày trước nữa. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, vô tư nhiều hơn, khiến cho chị Mai cũng phải ngạc nhiên bởi vì không biết là tôi bị làm sao. Sang ngày thứ hai, tôi đi chợ mua ít hoa quả về, đành thắp hương cho Tiểu Đồng. Đi ngang qua khúc cua của con hẻm nhỏ, cánh tay bỗng dưng bị một lực kéo mạnh lại. Tôi hơi hoảng sợ, còn đang định xoay người đá cho kẻ thô lỗ kéo mình một trận thì đã bị cảm giác quen thuộc của vòng tay ôm lấy eo mình ngăn lại. Về đây tôi tựa vào tường, một tay anh ôm lấy eo tôi, một tay anh ép lấy cằm tôi cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt hổ phách mang theo bao nhiêu nhớ nhung mãnh liệt, mang theo bao nhiêu sóng ngầm dữ dội, không thể nào nói lên được hết tâm tư của mình. Tôi muốn mở miệng, nhưng mà còn chưa nói được anh đã cúi đầu hôn tôi. Những lời chưa kịp nói, những lời muốn nói, những nhớ nhung đến kiệt quệ. Thời khắc này tất cả đều đã hòa tan trong nước mưa cùng với nụ hôn cuồng nhiệt. Chúng tôi hôn nhau, rồi vuốt ve thân thể của nhau, quấn quýt da thịt. Hôn đến quên đi tất cả mọi thứ. Hôn đến trời đất có sầm cũng không buồn, ngẩng đầu lên. Tôi ôm lấy khuôn mặt của anh, luồn tay vào bên trong lớp áo của anh, sờ lên từng lớp da thịt nóng hầm hập đó. Hôn mai cuối cùng tôi cũng buông Việt ra, bản thân hơi mất khống chế vén áo của anh lên. lồng ngực tráng kiện hiện ra trước mắt. Ánh mắt tôi bỗng trở nên co rút khi nhìn thấy những vết thương mới ngang dọc trên người của anh. Trong lòng bất giác dâng lên một trận chua xót. Tôi run rẩy đưa tay, sờ vào từng vết trên đó. Giọng nó vang lên thì thầm. Chắc là rất đau. Anh đã trải qua như thế nào vậy? Nhớ về em mọi thứ đều thuận lợi trôi qua. Thế anh đã đi đâu làm gì mấy ngày qua thế? Sao lại thê thảm thế này? Vết thương từ đâu mà có? Là một chút chuyện thôi. Anh về lại với anh Khôi rồi à? Anh thật sự muốn như vậy sao? Tôi muốn trả thù cho con gái. Mà muốn thành công chỉ có thể quay lại. Anh nghĩ là Tiểu Đồng sẽ muốn như vậy à? Anh nghĩ là con sẽ vui khai ngôm hận thù trượt sai bản thân như vậy sao? Việt à, anh mà như vậy, anh đừng làm như thế nữa. Em không muốn như vậy đâu. Anh chỉ đáp lại tiếng ngừ rất nhẹ. Ngữ điệu của anh vô cùng nhẹ, dứt khoát, không hề mang theo chút lưỡng lự nào cả. Tôi lặng lẽ nhìn anh, lồng ngực nhức nhối vụn vỡ. Dù đã cố gắng nhưng không thể ép nước mắt chảy ngược trở lại. Và rồi trong tiếng gió tôi nghe thấy giọng nói của mình nghẹn lại. Vậy còn em thì sao? Anh không nghĩ cho em à? Tôi không muốn Việt dấn thân vào con đường tội lỗi đó, càng không muốn anh quay lại cái hang ổ đáng sợ kia. Thứ nhất, tôi chỉ muốn anh có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người. Thứ hai, anh đã rất vất vả mới có thể cai nghiện được. Tôi thật lòng không muốn một lần nữa anh tái lại. Để lúc ấy tất cả cố gắng của anh nhiều năm qua chẳng phải đổ sông đổ bể sao? Vậy nhưng anh lại giống như A Khô nói, không bao giờ nghe lời khuyên của ai, tự mình quyết định tất cả. Đôi mắt nhìn anh đầy buồn bã, tôi muốn nói rất nhiều, muốn moi hết tâm tư của mình ra để cho anh hiểu tôi đã lo lắng cho anh như thế nào. Vậy nhưng mọi lời đều ngàn lại, cuối cùng thì vẫn là anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Có đói không? Tôi dẫn em đi ăn nhé. Anh về lâu không? Hay là lát nữa lại đi? Ở với em mấy ngày sau đó rồi mới đi. Anh đã quyết định rồi. Thế còn quán sửa xem anh định như thế nào? Rồi còn A Huy nữa? Để lại cho A Huy, để cô ấy quản lý. A Huy cũng có tay nghề rồi, thế nên không sợ gì cả. Thế còn em? Anh định để em ở đâu vậy? Tôi sẽ tìm em. Tìm em? Cuối tuần này em sẽ quay lại thủ đô. Anh muốn đi tìm em thì quay về thủ đô tìm em. Anh dám chứ? Tôi... Trước câu hỏi của tôi thì Việt trở nên ngập ngừng không nói câu gì. Anh tránh đi cái nhìn. Động tác ôm tôi cũng trở nên cứng đờ. Biểu cảm thì khỏi nói. Cũng chần chừ như câu trả lời của anh vậy. Thật lòng thì tôi không hiểu là vì anh không muốn hay là không dám chắc, hay là còn có lý do nào khác. Chỉ biết lúc này lòng thật sự đau. Đau như có hàng vạn nhát dao đâm vào, khó chịu đến ngạt thở. Cố gắng chớp mắt để lệ không tràn ra khóe mi, tôi bảo với Việt. Anh không trả lời được à? Yên nhân anh muốn làm gì? Hoặc anh có việc thật sự không thể nói ra, thì cũng nên cho em một câu trả lời thuyết phục. Anh im lặng như vậy, em cũng đâu hiểu được suy nghĩ của anh. Có một số chuyện bây giờ chưa thể nói gì cả. Tôi... Được rồi. Là bởi vì anh có điều khó nói, đúng không? Ừ. Vợ anh có nghiện lại ma túy không? Đi theo ông Tam, anh có nghiện lại không? Sao em lại hỏi như thế? Em chỉ muốn biết anh mất 2 năm để cai nghiện. Bây giờ anh định lần nữa tái lại à? Cứ cho là anh có lý do của mình. Nhưng mà lý do ấy đáng để cho anh phải mang bản thân của mình ra đánh đổi sao? Đáng để cho anh phạm pháp lần nữa à? Là anh muốn trả thù cho Tiểu Đồng, vậy nên không cần suy nghĩ đến kết quả như thế nào sao? Tôi không thể nói. Trước mắt thật sự không biết nói sao để em hiểu. Diệp An Lâm, có những chuyện tôi không thể vì em mà làm hay thực hiện. Nhưng mà tôi khẳng định với tôi em quan trọng. Và tôi luôn muốn mọi thứ tốt đẹp cho em. Quan trọng sao? Nhưng mà anh nhìn lại xem, anh đã làm gì? Anh thể hiện như thế nào? Hoàng Quốc Việt, anh thật sự là ai? Sửa xe? Một tên nghiện? Hay là ai khác nữa? Trong mắt em, tôi có là ai cũng được. Đến cùng anh vẫn không một lời hé ra những điều tôi thắc mắc, ngoài những lời an ủi sao sớm. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, gật đầu. Thôi được rồi, em sẽ không nói chuyện này nữa. Cuối tuần em sẽ về thủ đô. Căn hộ 4035, tòa H2, khu Hoàng Hà. Anh nhớ chưa? Em... Anh có thể đến tìm em bất cứ lúc nào, hoặc có thể gọi vào số điện thoại của em. Em sẽ không thay số. Được. Nhưng mà một điều kiện, em cho anh nửa năm. Nếu như nửa năm anh không quay về tìm em, không thay đổi, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi. Được. Thế bây giờ về thôi. Ao Huy rất lo cho anh đấy. Mấy ngày nay cô ấy không ăn không ngủ, cứ đi tìm anh suốt đấy. Quyết định vứt bỏ hết những ưu phiền sang một bên, tôi cáo Viện đi về lán nhỏ. Lúc này thì Ao Huy đang dọn dẹp đồ đạc. Nhìn thấy anh, tinh thần cô ấy phấn khởi hẳn lên. Vội vàng vứt hết đồ đạc sang một bên, chạy u đến ôm lấy anh rồi cười lớn. Ôi, anh Viện. Đúng là anh à? Anh trở về rồi sao? Ừ, tôi về rồi đấy. Cậu làm gì mà mừng cuống cả lên như vậy? Anh đúng thật là. Em lại còn tưởng là anh sẽ gặp nguy hiểm ấy. Không, làm sao mà nguy hiểm được. Mạng tôi mạng lớn, mấy cái dầu xe này có là gì đâu. Thế nào, ở nhà làm ăn sao rồi? Vẫn tốt chứ? Anh thì không có tin tức, thế em làm sao mà làm ăn được? Tôi không nhớ cậu định sửa sống tôi cả đời à? Sau này tôi không ở đây, cậu cũng định không làm ăn gì sao? Sao lại không ở đấy? Anh đi đâu à? Thì tôi cũng phải lấy vợ sinh con, có cuộc sống riêng của mình. Tôi làm sao có thể ở đây với cậu mãi được? Rồi thì cậu cũng phải có gia đình nhỏ của mình chứ. Anh à, anh định về thủ đô với An Lâm à? Ừ. Chính vì vậy sau này cậu ở lại đây chăm lo làm ăn cho thật tốt, nhớ chưa? Viện không dám nói với A Huy về việc sắp tới anh làm. Với cả cậu ta cũng nghĩ đơn giản, nên tôi biết anh không muốn cậu ấy lo lắng. Vì vậy tôi tuy trong lòng vẫn nặng trĩu, nhưng mà vẫn cố gắng ép xuống, mỉm cười gật đầu. Một lát sau đó A Khởi cũng chạy đến. Cô ta thấy tôi có một chút sợ người lại, nhưng mà rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường, hỏi han Việt. Cứ như thế tất cả cùng nhau ngồi nói chuyện cho đến buổi chiều. A Huy bỗng nảy ra ý tưởng cùng nhau ăn đồ nướng. Một phần là mừng anh trở lại, phần nữa cũng là chia tay tôi, bởi vì sắp tới tôi đã phải rời đi. Thật ra đây là ý tưởng không hẳn tôi, nên bốn người chúng tôi cùng nhau đồng thanh đồng ý quyết định tối ở nhà của Việt. A Huy hào sảng đi mua hẳn một con dê về nướng. A Khởi thì đi chợ mua rau dưa hoa quả. Tôi thì không biết làm gì nên phụ Việt dọn dẹp nhà cửa, chỉnh lại ban thờ. Rất nhanh trời đã tối, con dê A Huy nướng đã chín vàng ruộm, thơm phức cả một vùng. Việt cẩn thận cắt cho tôi một miếng báo ngầy đặt vào bát. Giữa ánh đèn lập lòe, anh cười nhẹ, nụ cười thật lòng hiếm hoi mà anh để lộ. Mà tôi lại cứ chìm vào trong nụ cười đó, quên đi mọi thứ bên cạnh đang tồn tại. Với tôi, khoảnh khắc này bình yên thật đấy. Không còn những toan tính muộn phiền, không có nguy hiểm, không có sự xa cách. Chỉ có hai trái tim cùng nhau đậm rộn ràng, cùng nhau hướng về nhau thôi. Bầu không khí im lặng kéo dài khá lâu. Mãi một lúc sau đó tôi mới nghe thấy Ao Huy nói: "Nào, An Lâm, hôm nay là ngày vui, chúng ta cùng nhau cạn ly. Chúc mừng anh Viện an toàn trở về." "Được, mừng anh ấy trở về." Tôi gật đầu cũng đáp lại Ao Huy bằng một nụ cười. Cứ như vậy uống với bọn họ từng chén, cho đến khi bắt đầu uống ngà ngà say, cô ấy lại hỏi tiếp: "An Lâm, thế cô cảm thấy anh Việt thế nào?" "Sao tự dưng cậu hỏi tôi câu đó thế?" "Thì cô cứ trả lời đi, tôi đang hỏi cô mà." "Anh ấy là một người tốt." "Đúng, anh Việt nhà tôi là một người tốt. Thi thoảng hơi nhàm chán tí, không có tế bào lãng mạn gì cả. Đôi khi không để tâm đến người bên cạnh. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, anh ấy thật sự thích cô, muốn ở bên cạnh cô đến hết đời đấy." "Vậy à? Vậy nhưng tôi lại chưa nghe thấy anh ấy nói bao giờ cả." Chưa nói thì không có nghĩa là không như vậy. Tôi là anh em thân thiết của anh ấy. Tôi chỉ muốn mọi thứ đến với anh ấy đều là tốt nhất. Vì vậy tôi hy vọng cô có thể thật lòng với anh tôi. Cậu lại say rồi đấy à? Tôi khẽ cười. Nhưng mà lần này A Huy lại nghiêm túc cực kỳ. Cậu ta không cợt nhả, không bén lén, mà thẳng thắn với tôi. Tôi không say. Diệp An Lâm, cô đã yêu anh Việt thì tôi hy vọng cô đừng khinh thường anh ấy nghèo. Và cũng đừng bỏ rơi anh ấy. Tôi sợ anh cậu bỏ rơi tôi thôi. Lần tới về thủ đô, cô chấm dứt với tên mặt hoa da phấn kia đi. Mà tên đó là đối thủ của anh Việt, có đúng không? Không, đương nhiên là anh cậu hơn rất nhiều rồi. Được, vậy thì hy vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa nhé. A Huy lớn giọng, Việt nhìn cậu ấy đành lên tiếng quát, nhưng mà bị tôi ngăn lại. Thật ra thì tôi không hề coi việc này là khó chịu. Ngược lại, tôi còn cảm thấy rất vui. Bởi vì tôi có thể thoải mái, chia sẻ tâm tư. Ít nhất anh biết được tôi yêu anh vì sao. Cứ như thế chúng tôi cùng nhau ngồi ăn gần hết còn gì nướng. Sau đó A Khởi lại nhóm lửa để nướng ngô, nướng khoai lang. Quấy ném trống vào trong đống lửa. Viện giải thích với tôi. Đợi sau khi lửa tắt, chúng ta sẽ bới trống ra khỏi cho để ăn. Thơm lắm đấy. Em biết. Em biết à? Ừ, sao lại không? Thế anh nghĩ em là cành vàng lá ngọc hay sao? Không có đâu nhá. Em cũng từng là một cô gái nghèo. Vì muốn vượt lên chính mình nên đêm ngày cố gắng học hành để bám trụ thủ đô thôi. Em mạnh mẽ thật đấy. Phải mạnh mẽ chứ. Nếu không ai cũng có thể chà đạp mình đấy. Tôi đã từng tin tưởng, đã từng hy vọng, nhưng rồi mọi thứ nhận được đều là cay đắng. Lần thất bại đó đã tát cho tôi tỉnh hẳn để tôi nhận ra. Cuộc đời này bất cứ ai cũng có thể quay lưng với mình, đâm cho mình một nhát dao. Ngoài bản thân mình xa không còn ai có thể yêu thương mình nữa. Nghĩ đến chuyện cũ tôi hơi cảm xúc. Cũng may là Việt ở bên cạnh lặng lẽ đưa tay mình cầm lấy tay tôi rất chặt, dùng hơi ấm của mình để giúp tôi điều chỉnh lại cảm xúc. Chưa hết, tôi còn nghe thấy anh nói với tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội em. Ừ. Tôi mỉm cười. Việt khai bóng tay lên trán tôi hỏi tiếp. Em có biết nhảy không? Nhảy cái gì cơ? Điệu múa của người dân tộc. Anh biết à? Một chút. Nhìn không ra đấy. Việt à, anh thật sự lợi hại đi nhá. Không giỏi đến như vậy đâu. Mà em nghe bảo thường thì những chàng trai trong bản làng muốn tỏ tình với người con gái họ thích đều mời cô ấy nhảy một điệu. Có đúng không vậy? Cũng có thể. Thực ra tôi cũng không phải là người dân tộc thiểu số cho nên không nắm hết được phong tục của họ đâu. Việt ân cần giải thích, sau đó kéo tôi ra bên cạnh đống lửa nhảy cùng với A Huy. Điệu nhảy này không khó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài động tác. Tôi thì tay chân phối hợp học theo bọn họ. Cuối cùng thì cũng nhảy tương đối chính xác tiết tấu của bài hát. Mà Việt thì khỏi nói, anh chuyên nghiệp hơn tôi nhiều, khiến tôi thật sự không thể nào ngờ tới được một người khô khan như anh lại có thể biết đến những thứ này. 11 giờ tối, bữa tiệc kết thúc. A Huy và A Khởi dọn đồ đi về. Phút trống thì căn nhà nhỏ chỉ còn lại tôi và Việt. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên chiếc trống nhỏ ngoài hiên, cùng nhau ngắm sao trời, ngắm trăng sáng. Hai chiếc bóng đè lên nhau làm một. Anh ôm chặt tôi vào lòng sau đó nói. Tôi đề nghị em tăng cân một chút. Người em gầy quá. Như vậy đi làm xem rất vất vả và nhanh ốm. Thế anh có biết bao nhiêu người muốn được như em phải khó khăn lắm không đấy? Anh là người đầu tiên cho em gầy đi nhá. Anh có mắt thẩm mỹ không vậy? Tôi đương nhiên là có mắt thẩm mỹ cho nên mới nói em gầy đấy. Diệp An Lâm, em là con trà treo à? Công việc đi lại mệt nhọc thì cố gắng ăn nhiều vào. Đừng có vì một hai cân mà để bản thân kiệt sức như vậy. Mà dù cho em có béo thành con heo thì tôi vẫn bao bọc em. Em không sợ là không có người lấy đâu. Anh có biết đến người mẫu muốn được dáng như em còn khó không? Anh đúng thật là. Công việc của em là người mẫu à? Thì đương nhiên là không phải rồi. Ồ thế em cũng biết mình là nhà báo cơ đấy. Thế thì việc gì cần đến mức phải giảm cân? Mỗi lần đều là em kiệt sức. Tôi đã hao tổn tinh lực, lại còn phải giúp em tắm rửa dọn dẹp. Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho tôi. Đấy là anh làm việc quá độ. Anh có thấy người nào có nhu cầu cao như anh không? Một đêm không 7 thì cũng 5. Đến sáng mới được ngủ ấy. Em có béo lên 10 cân thì vẫn không chịu được. Vậy sao? Ngay từ đầu người khiêu khích tôi là em. Từ đầu mấy số em tỏa nguyện thì bây giờ lại quay ra đổ lỗi. Diệp An Lâm, con người của em thật là khó hiểu đấy. Mà tôi cũng không biết nên dùng đôi mắt nào để nhìn em đây. Tôi nghe những lời nói này, vẻ cợt nhà trong mắt cũng không còn nữa, mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc đối lập hoàn toàn. Tôi nhìn Việt, môi mím lại trầm tư, mãi một lúc sau thì mới lên tiếng. Việt à, con người của em không hoàn hảo như những cô gái ngây thơ khác đâu. Em biết ăn chơi tụ tập, biết mưu mô tính toán, vô tâm không nghĩ đến cảm giác của ai khác ngoài chính mình và bản thân mình đâu. Vừa nói tôi vừa đưa mắt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Việt, mong sao bản thân có thể tìm được một chút thay đổi gì đó từ anh, nhưng mà không thể. Anh che giấu cảm xúc quá tốt, từ đầu đến cuối vẫn là một vẻ mặt như vậy. Thậm chí nếu không phải anh lên tiếng nói chuyện, chính tôi còn nghĩ rằng bản thân mình đang tự luyến. Anh trầm mặc rất lâu, vài phút sau đó thở ra mấy hơi yếu ớt khẽ lên tiếng. Diệp An Lâm, tôi đối với em thật sự rất nghiêm túc. Tôi không có thời gian chơi đùa. Việt à, anh chỉ cần tin bản thân, còn lại đừng nghĩ đến chuyện gì khác cả. Em không muốn lừa anh. Chính em cũng giống như bao nhiêu cô gái khác trên thành phố. Nhưng mà em biết điểm dừng. Và những lời em đề nghị với anh là thật. Em cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định đó. Em về thủ đô và sẽ đợi anh nửa năm. Nếu như anh không về thì từ em sẽ chấm dứt tất cả. Tôi sẽ nhớ. Được rồi, lời đã quyết nhất định không được quên. Tôi gật đầu, dưới ánh trăng sáng rực đôi mắt chăm chú nhìn anh không rời. Việt cung cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn. Rồi thì nụ hôn của anh vỗ về toàn bộ sự sợ hãi trong tôi, trong nháy mắt liền biến mất tất cả. Dây dưa một lúc đến khi bản thân cả hai không thể nào chịu đựng được nữa. Việt là người chủ động kéo tôi vào trong phòng. Chúng tôi nhanh chóng trút bỏ sự vướng víu trên người. Anh ôm chặt lấy tôi, điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể. Anh gọi tên tôi. Nghe được tiếng đáp lại của tôi, anh ôm người tôi đứng dậy. Lúc này tôi cũng ôm chặt lấy anh. Tôi ở trong lòng của anh sủi lơ đến mức gần như cạn kiệt mọi sức lực. Rồi tưởng chừng như đã không thể nào chịu đựng được nữa. Giờ phút này hai chúng tôi cứ như vậy ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị ánh nắng từ bên ngoài hắt vào đánh thức. Đôi lông mày theo bản năng nhíu chặt lại đầy khó chịu. Tôi cựa người, nhìn sang bên cạnh thì vẫn thấy Việt nằm ở đó ngủ say. Khóe miệng không nhìn được kéo lên nụ cười rất nhẹ. Nhìn anh lúc này so với mọi lần tôi thật sự chỉ muốn ở cạnh lâu hơn. Thế nào cũng không muốn thời gian trôi đi quá nhanh. Lặng lẽ bước xuống giường, tôi bước về phía cửa, khẽ mở hé rồi đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này cảnh vật đều được bao phủ đầy những tia nắng vàng rực rỡ. Những giọt sương sớm cũng đã tan, không khí phải nói là rất trong lành. So với thành phố thì đúng là khác nhau một trời một vực. Tôi bước ra ngoài đường, khuôn mặt hướng về phía mặt trời trên cao, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng khoảnh khắc hữu tình trước mặt, hít thở đều đều. Một ngày nữa lại trôi qua, bỗng dưng nghĩ đến việc phải xa nhau, trong lòng lại cảm thấy có một chút không thể nào chịu nổi. Mà nói trắng ra là không nữa. Dậy sớm vậy à? Sao không ngủ thêm một lát nữa? Ở phía ao đột ngột bị cánh tay của Việt ôm lấy rất chặt, tôi giật mình nghiêng đầu xoay lại. Đúng lúc chạm phải cái nhìn đầy ôn nhu của anh, tâm tình không cần phải nói liền tốt hơn rất nhiều. Tôi lắc đầu, muốn tận hưởng không khí trong lành thôi. Chỉ tiếc là sắp phải về rồi. Đợi tôi quay lại, chúng ta sẽ đi đến mối quan hệ lâu dài. Tôi nghe xong thì gật đầu, không hề đáp lại mà đứng im ở đó tận hưởng từng khoảnh khắc bên Việt. Trong đầu đều là những dòng suy nghĩ miên man chảy dọc. Tôi nhớ về ngày đầu tiên đến Hải Châu. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kiêng dè sợ sệt, không ai dám tiếp xúc. Nhờ đến những lần bản thân với Việt đấu khẩu, không ai nhường ai. Rồi thì tôi bề làng cũng là một mình anh đi tìm. rồi dần dần trái tim muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, thích anh nhiều hơn. Những ngày sau đó tôi cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi để được ở bên Việt. Trước khi cả tôi và anh kết thúc những ngày tháng tự do tự tại, vốn dĩ tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp. Vậy nhưng vào ngày thứ tư, trong lúc trên đường đi xa chợ, đột nhiên bản thân bị một người đánh mạnh vào gáy, rồi cứ như thế ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình ở trong một chiếc xe ô tô, tay chân không hề bị trói, miệng cũng không bị dính băng dính. Điện thoại, máy ảnh, túi xách thì vẫn còn nguyên, có vẻ như vẫn bình yên vô sự. Tôi nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh mình, mi tâm có một vết sẹo, thoạt nhìn hung dữ cực kỳ. Tôi siết chặt ngón tay, hai chân lùi dần về phía cửa xe, cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn, sau đó mở miệng. Các người muốn gì đây? Cô đừng lo lắng. Ông chủ tôi muốn mời cô đến gặp mặt một chuyến, chỉ là nói chuyện, không có địch ý gì cả. Ông chủ các người là ai? Mà tôi thì liên quan gì? Cứ đi đi rồi sẽ biết thôi. Không hiểu vì sao trong đầu tôi lúc này lại nghĩ đến Việt và cái người anh Khôi trong miệng của anh. Chẳng nhẽ họ bắt tôi uy hiếp anh phải nghe lời. Không nhé. Nghĩ đến điều đó tôi trở nên run sợ, nhưng mà vẫn không dám hé miệng nói một lời. Cuối cùng sau 2 tiếng di chuyển, chúng cũng đưa tôi đến một căn nhà cổ 2 tầng ở trấn huyện. Người đàn ông ngồi ghế trong nhà chính là một người tuổi đã ngoài 50. Tuy nhiên về luyện tập nên sức khỏe vẫn còn tốt. Đầu cào trọng, trên người mặc một bộ đồ tu màu gù, tay cầm tràng hạt. Nhìn qua không khác gì một người tu hành, nhưng mà thật sự lại là một kẻ trùm thuốc phiền xuyên quốc gia. Một kẻ mà công an vẫn ngày đêm đau đầu vì không thể nào đánh gục được. Nhìn thấy tôi, anh Khôi cười sởi lời, hất cằm ra hiệu cho đàn em lùi lại, sau đó bước lên nhìn tôi nói. Cô Lâm, là nhà báo Lâm có phải không? Thật là hân hạnh. Tôi không quen biết ông. Đúng rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khôi, là anh em của người yêu cô, chính là cậu Việt đấy. Người yêu tôi? Anh ta không phải. Ôi, thế à? Ôi, thế thì buồn quá. Nhưng mà thôi không sao, lần nữa chúng ta cùng nhau ngồi lại nói chuyện nhé, được không? Không được. Tôi rất khoan ngăn lời. Vậy nhưng tên Khôi là một kẻ máu mặn. Gã đương nhiên không hề để lời nói của tôi vào mắt. Gã ngồi xuống chiếc ghế chầm chầm châm trà hút thuốc, bộ dạng không khác gì một đế vương. Một lát sau đó phía cổng được mở ra, người bước vào là Việt cùng với tên Thành. Nhìn thấy tôi anh giật mình, tôi đoán là anh lo lắng, nhưng mà lại không dám chạy lại gần. Rất nhanh cái nhìn chuyển sang hướng khác, nói với anh Khôi. Anh Khôi, có chuyện gì vậy? Vì sao gọi chúng tôi đến sớm như thế? Đương nhiên là có chuyện. Hai cậu ngồi xuống đi. Gã hất cằm. Việt và tên Thành nhanh chóng ngồi vào vị trí. Lúc này tên Khôi nói tiếp. Hôm nay chúng ta có khách quý, là một nhà báo đến từ thủ đô. Cậu Việt gặp lại người quen có cảm thấy vui không? Anh Khôi, em không hiểu ý anh. Em và cô ấy chỉ là vui đùa. Bây giờ hết giá trị lợi dụng, đương nhiên số mệnh cô ta sống chết thế nào thì cũng không liên quan đến em. Ơ kìa chú em, anh đây vẫn chưa nói gì mà. Thật ra cũng chỉ là muốn cùng nhau nói chuyện thôi. Anh Khôi cười khà khà, tên Thành nhau mắt chỉ tay về phía tôi. Anh Khôi, con đàn bà này là nhà báo, mà nhà báo với lưu cớm thì cùng một ruộng. Chúng ta không thể nào thả nó đi được đâu. Thế theo cậu bây giờ chúng ta nên làm gì? Một phát đàn thôi, anh cứ để em. Tên Thành đương nhiên vẫn căm thù chuyện tôi lần trước, vậy nên lần này gã quyết tâm không bỏ qua cơ hội, muốn giết tôi cho đời trướng mắt. Anh Khôi sau câu nói ấy cũng không lên tiếng gì cả. Việt cũng như vậy, ngồi im như một pho tượng. Tôi không dám nhìn anh, nhưng mà trong lòng thật sự hy vọng anh có thể bảo vệ mình. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu như không thể cùng nhau lúc sống thì có thể cùng nhau lúc nằm xuống. Như vậy thì tôi cũng mãn nguyện. Thật tiếc, lý do kia của anh lớn hơn cả tôi rất nhiều. Suy nghĩ trở nên mơ hồ, tôi lại nghe thấy anh Khôi nói. Việt à, hay là chuyện này chú xử lý đi. Nói xong thì gã hất cằm cho người mang khẩu súng đặt vào lòng bàn tay của Việt. Anh im lặng nhận lấy, nhìn thật lâu. Vì cúi đầu nên không rõ tâm tư ra sao. Chỉ biết rằng khi ngẩng lên, anh cười nhạt, biểu cảm vồn vỡ. Anh Khôi, anh lại không tin em à? Lần trước, anh bắt em tiêm ma túy vào người. Tới bây giờ, anh lại bắt em giết người sao? Thì cũng chỉ là một đứa không thân thiết gì cả. Chú lưỡng lự cái gì vậy? Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để anh hiểu được lòng trung thành của em sao? Việt, nếu như chú không làm thì cứ để chú Thành làm. Anh không đủ kiên nhẫn với chú đâu. Tên Khôi thật sự đã biết rõ mối quan hệ của tôi và Việt, nên mới bắt anh lựa chọn như vậy. Tôi nhìn anh không hề sợ hãi, chỉ là muốn bắt lấy xem tâm tư của anh thật ra có sao động không, có phản kháng lại không. Kết quả là không hề thấy gì ngoài việc anh cầm chặt khẩu súng thật lâu. Sau đó, thật tàn nhẫn, anh đã thực sự chĩa súng về phía tôi. Nổ súng, đoàng một tiếng. Vết đạn ghim chặt vào ngực trái, đau buốt. Máu đỏ thấm ướt chiếc áo trắng tôi mặc trên người, loang lổ. Hóa ra với anh, tôi vẫn không hề quan trọng, nên mới khiến anh tàn nhẫn đến mức chĩa súng về phía tôi. Hóa ra, đây là tình yêu của anh sao? Hoàng Quốc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thực sự là khiến cho anh Sa cũng như quý vị và các bạn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Và với góc nhìn cá nhân của anh Sa thì anh Sa cho rằng khi mà Việt hành động như vậy cũng là một phần bởi vì muốn bảo vệ cho cô ấy. Bởi vì tên Thành này thì đã biết là Việt có tình cảm với An Lâm rồi. Nếu như anh không ra tay thì chắc hẳn là hắn ta sẽ còn làm những điều kinh khủng hơn nữa. Chỉ bằng anh bắn một phát súng không nguy hiểm đến tính mạng của cô, nhưng mà đồng thời có thể bảo vệ cho sự an toàn về sau của cô. Đó là góc nhìn của cá nhân anh Sa. Còn không biết là quý vị và các bạn thì có suy nghĩ như thế nào. Tuy nhiên dù nói như thế nào thì với vị trí của một người phụ nữ, khi mà bị chính người yêu của mình bắn một phát súng như thế thì sẽ rất là đau lòng và tổn thương. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện kế tiếp thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.